Bản lĩnh ngông thần, chương 700, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 700 nhìn thi thể của ma tôn. Trong lòng Sở Vĩnh Du đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ. Thủ lĩnh của yêu tà xưng là yêu tôn, liệu có khi nào cũng là một trong tứ tôn không? Nếu thật sự là như vậy thì quá trùng hợp rồi. Sở Vĩnh Du, ma tôn không thể là anh giết, tuyệt đối không thể. Đến bây giờ, Vạn Tâm vẫn không dám tin. Lúc này mấy chiếc xe bọc thép chạy tới. Bao Khánh Phong và Tường Vi lập tức nhảy xuống. Cùng lên tiếng. Chúc mừng đại nhân giết chết ma tôn. Cái gì? Nghe thấy lời này, Vạn Tâm loạng choạng lùi lại một bước. Trong lòng dậy sóng. Người này tuổi tác tương đương với anh ta. Vậy mà thật sự giết chết ma tôn. Anh ta xuất thân từ Lương Nhân Cốc. Luôn tự hào là thiên tài, người hay vật bên ngoài. Anh ta không có xem trọng một ai. Cho nên trước đó cho dù đã biết Sở Vĩnh Du tuổi còn trẻ đã là chiến thần nước R, nhưng vẫn không có để trong mắt. Bây giờ, thật sự bị sự thật này đả kích rồi. Thu lại thi thể của ma tôn. Liên quan tới cách xử lý ông xin chỉ thị của phiền tinh thiên. Ông ta sẽ báo cáo với ông Tần. Vâng đại nhân, nói xong, Sở Vĩnh Du lên một chiếc xe trong đó, nói với Tường Vi, đưa tôi đến chỗ Tân Tằng. 3 tiếng sau, trong một trang nghĩa cao cấp của tỉnh thành, Sở Vĩnh Du và Tân Tằng đứng ở đó, nhìn thi thể của tất cả người nhà họ Tân được đội điều tra sự cố đặc biệt mang về lần lượt chôn cất. Anh rể, cảm ơn anh, nghe thấy lời của Tân Tằng. Sở Vĩnh Du cực kỳ cảm khái. Có lẽ trong này cũng có trách nhiệm của tôi. Không nên là cậu nói tiếng cảm ơn với tôi, mà là tôi nợ nhà họ Tân các cậu một câu xin lỗi. Tân Tằng không có nói gì. Anh ta đã nghĩ thông suốt rồi. Sở Vĩnh Du không có sai. Sai, chỉ là sai ở chỗ số của nhà họ Tân không tốt. Tài sản của nhà họ Tân, cậu định như thế nào? Nghe thấy lời của Sở Vĩnh Du, Tân Tằng cười khổ, anh Sở, anh đâu phải không biết, một hào môn xảy ra sự cố thì giống như ngươi rơi vào trong biển. Trên người mang vết thương, máu tươi lan ra, cá mập ngửi thấy mùi tanh thì sẽ lao tới. Hừm, nhíu mày, Sở Vĩnh Du đã nghe hiểu lời của Tân Tằng, cái thuộc về cậu, người khác không lấy đi được. Cậu chỉ cần nghĩ xem làm như nào là được. Tân Tằng suy nghĩ rồi nói. Em muốn đổi tất cả thành tiền mặt. Số tiền này để cho Hiểu Tiêm đi xây dựng sự nghiệp. Mọi thứ của nhà họ Tân đổi thành tiền mặt. Đó thật là một số tiền cực lớn. Cho dù đồng Hiểu Tiêm sau này mở công ty Internet. Nếu có bị lỗ, đoán chắc phải rất nhiều năm mới lỗ xong. Ban đêm. Trong phòng bao đế vương xa hoa nhất ở tầng 5 của khách sạn 5 sao nào đó ở tỉnh thành. Lúc này bàn lớn có thể ngồi 20 mấy người. Gần như đã sắp ngồi kín rồi. Vị trí đầu là một người trung niên để râu quai nón. Trông cực kỳ bình thường. Ha ha, các vị đều vẫn rất nể mặt của Ung Cường tôi. Có thể bớt chút thời gian đến tham gia bữa cơm của tôi. Cách chương.